Chương 899, 899, trứng muối. Tại phòng cửa bị đẩy ra một chớp mắt kia, vô số cho bụi rơi xuống, dưới ánh mặt trời làm càn bay múa. Trong phòng treo đầy cho bụi, chuột, con rán, nhện. Nơi này thành không ít sinh vật nhỏ tụ tập chỗ, bất quá trong phòng hết thảy lại như cũ chỉnh tề. Ninh Hoan tâm ánh mắt quét mắt một chút trong phòng hết thảy, cuối cùng, tầm mắt của nàng dừng lại tại gian phòng tận cùng bên trong nhất trong một cái góc, tại cái kia nơi hẻo lánh, có một con ngựa gỗ nhỏ. Ngựa gỗ nhỏ không lớn, là loại kia cho mấy tuổi đứa bé chơi đồ chơi, có thể cưỡi lấy nó vừa đi vừa về tả hữu lay động. Hiện tại, cái kia ngựa gỗ nhỏ liền đang nhẹ nhàng lung lay. Mà tại ngựa gỗ nhỏ phía trên, ngồi một cái nhìn chỉ có 5-6 tuổi, sắc mặt đặc biệt tái nhợt tiểu nam hải. Hán, không phải là người, mà là quỷ. Tựa hồ là cảm thấy Ninh Hoan Tâm nhìn chăm chú, tiểu nam hải vẫn như cũ mặt không thay đổi, nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, sau đó vẫn như cũ không ngừng mà lung lay dưới người mình ngựa gỗ. Đây là hắn yêu mến nhất đồ chơi. Người tốt. Ninh Hoan Tâm lúc này, nhẹ nhàng đi tới tiểu nam hải trước mặt, hướng về phía hắn vây vây tay, mỉm cười chào hỏi một tiếng. Trong phòng ngựa gỗ lắc lư thanh âm, trong nháy mắt biến mất. Tiểu Nam Hải nâng lên có chút đen nhánh quá phận hai con ngươi, sững sờ nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hắn há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại không có nói ra. Khả năng, là hắn quá lâu không có nói qua lời nói. Ở đây, không ai có thể nhìn thấy hắn, không có người nào cùng hắn nói chuyện phiếm. Hắn cu nở dê tìm không thấy có thể nói chuyện với mình người. Hắn ra không được gian phòng này, tìm không thấy ba ba mụ mụ, chỉ có thể một người bồi hồi ở đây, duy nhất bồi bạn hắn, chính là cái kia ngựa gỗ nhỏ. Kia là hắn duy nhất đồng bạn. Ngươi có phải hay không là không biết phải nói gì không nên gấp, từ từ suy nghĩ, ngươi cái này ngựa gỗ nhỏ nhìn rất đẹp, nhìn chơi rất vui mà dáng vẻ. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Nam Hải Nhi mỉm cười khen ngợi một câu. Có lẽ là nụ cười của nàng rất đẹp, Nam Hải Nhi ánh mắt lấp lóe. Rốt cục, hắn giật giật bờ môi, nhẹ nhàng kêu một tiếng, tỉ tỉ tỉ. Ân. Ninh Hoan Tâm lên tiếng, vẫn như cũ mỉm cười nhìn Nam Hải Nhi, ta gọi Ninh Hoan Tâm, ngươi có thể gọi ta Ninh tỉ tỉ hoặc là Hoan Tâm tỉ tỉ, ngươi tên gì a? Nghe được Ninh Hoan Tâm, tiểu Nam Hải trừng mắt nhìn, há to miệng, vẫn như cũ có chút phí sức mở miệng, ra trứng muối. Tên của hắn gọi trứng muối hẳn là nhũ danh đi. Ninh Hoan Tâm nhìn trước mắt tiểu Nam Hải, cũng chính là 5-6 tuổi bộ dáng. Cái tuổi này đứa bé hẳn là còn đang bên trên nhà trẻ, cho nên một mực được xưng hô nhũ danh QNZ không kỳ quái. Nguyên lai ngươi gọi trứng muối a, ngươi làm sao ở nhà một mình? Ninh Hoan Tâm lúc này lấy ra một tờ khăn giấy xoa xoa một bên trên ghế cho bụi, sau đó nhẹ nhàng ngồi ở bên trên, một mặt dịu dàng nhìn xem trứng muối. Trứng muối nghe được Ninh Hoan Tâm, thả xuống rủ xuống đôi mắt, tựa hồ rất là thương tâm bộ dáng. Cha! Ba ba cùng mụ mụ chậm rãi hắn nói chuyện tốc độ từ từ lưu loát. Ba ba cùng mụ mụ không thấy. Trứng muối ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, ta ra không được, người khác cu nở dê không nhìn thấy ta. Tất cả mọi người không nhìn thấy hắn, hắn khóc lớn, kêu to, không có ai để ý chậm rãi, hắn liền không nói gì nữa. Tỉ tỉ. Trứng muối đột nhiên thần sắc khẩn trương nhìn xem Ninh Hoan Tâm, là ta đã làm sai chuyện a, bởi vì làm sai chuyện. Cho nên ba ba mụ mụ không cần hắn nữa, cho nên người trong thôn cũng không để ý hắn.